Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 218, Saeco từ thiên phú. Gen cường thân Saeco từ một man. Nhượng Ray Miyamoto có chút mất hứng chu chu mỏ. Trong lòng mặc dù có chút ghen tức, bất quá cũng không có đi ngăn cản, mà là đem chính mình căm phẫn hướng phía trước những kia chết thể phát tiết. Tạp mi chí mi trùng mấy phút sau, Gen chậm rãi ngẩng đầu lên. Một đạo chỉ bạc tại hai người chia lìa sau đó, như cũ vương vấn không dứt được, đem hai người liên tiếp chung một chỗ, nhượng giữa hai người dần dần tràn ngập lên màu hồng khí tức. Saeco tử có chút vô lực tựa ở Gen trong ngực, hơi thở hổn hển. Các loại, chờ, lấy lại tinh thần sau đó, Saeco tử chính là đỏ mặt đẹp, đem đầu khác, đừng, qua một bên, có chút ngượng ngùng, cũng hơi có chút tức giận nói. Sao, Gen quân tại sao có thể như vậy? Ta giàu gì cũng là một cô gái a. Gen tuét miệng cười một tiếng, tiến tới Saeco tử bên tai. Ta đương nhiên biết rõ Saeco tử chan là cô gái a. Cũng là bởi vì biết rõ, ta mới sẽ làm như vậy a, như vậy. Saeco tử chan hiện tại minh bạch ta dụng ý sao? Saeco tử hơi ngẩn ra, mặt đẹp như cũ mang theo đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn Gen ánh mắt, bình tĩnh xem một hồi, rồi sau đó chính là xì thoáng cái, cười khẽ mấy tiếng. Sao Gen quân khích lệ cách thức lại không thể không muốn đặc biệt như vậy sao? Chỉ bất quá, Saeco tử cũng thu được nha đến từ Gen quân khích lệ. Nói tới chỗ này, Saeco tử hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó nàng lại tiến tới Gen bên tai, nhẹ giọng nói, đương nhiên, còn có Gen quân đó cùng Saeco tử chặt quấn quýt tâm a, nghe nói như vậy. Gen cười, ngươi cái này tiểu yêu tinh, tối hôm nay đừng nghĩ chạy. Saeco tử có chút ngượng ngùng khẽ cười một tiếng. Lúc này, hai người trong ngực chính là truyền ra kia Kaguya tiểu loli căm phẫn lời nói. A a a, ngu ngốc Saeco tử tỉ tỉ, ngu ngốc ca ca, các người nghĩ phải chết ngộp ta sao? Hai người nghe nói như vậy, đồng thời ngẩn ra, rồi sau đó chính là cúi đầu nhìn về phía kia bị hai người thật chặt kẹp ở giữa Kaguya tiểu loli. Ngay sau đó chính là nhìn nhau cười một tiếng. Thật xin lỗi rồi Kaguya muội muội, Saeco tử tỉ tỉ buổi tối làm cho ngươi ăn ngon bồi tội được không? Saeco tử hơi hơi lùi một bước, cho Kaguya tiểu loli một chút nho nhỏ không gian, rồi sau đó chính là cưng chiều sờ một cái Kaguya tiểu loli đầu nhỏ. Ôn nhu nói, Kaguya tiểu loli nghe nói như vậy, cặp mắt hơi hơi sáng ngời, bất quá rất nhanh lại làm bộ không thèm để ý dáng vẻ. Ngạo kiều nói, hừ, là không để cho ca ca tức giận, để người ta lại ném trở về. Lần này bản cô nương liền đại nhân có đại lượng, tha thứ ngươi. Ha, nói dễ nghe, ngươi cái này ăn vặt hàng còn không phải là vì ăn. Gen buồn cười xoa xoa Kaguya tiểu loli tóc, khẽ cười nói, cái này bị phong ấn mấy ngàn năm lớn tuổi hơn loli, tại một lần bị su nết dùng thức ăn cám dỗ sau đó, cái này kẻ tham ăn thuộc tính liền trực tiếp bị moi ra. Mặc dù Kaguya tiểu loli không cần ăn đồ ăn cũng không chết đói, nhưng kẻ tham ăn chính là kẻ tham ăn, nàng mỗi ngày đều đến ăn không ít tốt ăn đồ ăn mới cam tâm. Không để ý tới biết cái này kẻ tham ăn loli than phiền, Gen ngẩng đầu nhìn về phía kia Ray Miyamoto cùng Miyamoto quý lý tử nói, Ray, còn có quý lý tử nhạc mẫu, các ngươi về tới trước đi. Ray Miyamoto hai người nghe vậy chính là ngẩn ra, bất quá vẫn là theo lời dừng lại, trở lại Gen bên người, nghi hoặc nhìn Gen. Gen chưa cùng các nàng giải thích, mà là nhìn về phía Saeco tử, hướng phía trước cách đó không xa, kia còn có chừng trăm chỉ tả hữu chết thể, nói, Saeco tử, những kia toàn bộ giao cho ngươi nói, không thành vấn đề đi. Saeco tử khóe miệng hơi cong một chút, tự tin nói, đương nhiên, ha, nhìn dáng dấp, cây đao này phát huy được tác dụng đây. Gen tuét miệng cười một tiếng, buông ra Saeco tử, rồi sau đó hướng thần bên cạnh không khí duỗi một cái. Gen tay phảng phất không có vào trong không khí một dạng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng sau đó một khắc, gen bàn tay sau khi trở về, trong tay lại nhiều hơn một đem katana. Katana đao dài 2 thước 3 tấc, màu đen trên chuôi đao. Một cái hắc long quấn quanh ở trên, đầu rồng đao ngạc gặm cắn lấy trên vỏ đao. Đầu rồng kia trên hung ác biểu tình, liền dường như muốn đem địch nhân toàn bộ cắn thành phấn vụn. Cứ việc, cây đao này còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng thân là kiếm đạo quán quân Saeko tử, lại như cũ có thể cảm giác, cây đao này, tuyệt đối là một cái khó chịu với cái thế giới này thần binh. Saeko Busujima trực giác tự nhiên cũng là chính xác. Cây đao này, dù là tại Hokage trên thế giới, cũng là thuộc về hiếm có thần binh lợi khí. Nó chất liệu, tuyệt đối nếu so với Orochimaru trong tay thanh kia thảo thế kiếm muốn càng tốt hơn. Tiếp lấy, cây đao này, là ta tại gặp ngươi sau đó, ra lệnh cho ta cái thế giới kia cấp công tượng, tìm cấp tài liệu chế thành. Hy vọng ngươi, khác, đừng, bôi nhọ cái thanh này còn chưa thành danh đao. Vừa nói, Gen liền đem cây đao này, ném cho kia Saeko Busujima. Saeko tử đưa tay nhận lấy, lấy tay an ủi cây đao này vỏ đao. Cây đao này tên gọi là gì? Nhiệt long sao? Tên rất hay. Saeko Busujima đột nhiên khóe miệng một phát, lộ ra một đạo khát máu độ cong, nhượng Rei Miyamoto cùng quý lý tử đám người ngẩn ra. Sau một khắc, Saeko Busujima chậm rãi xoay người, mặt hướng những kia bởi vì đối thoại, số lượng lại lần tăng nhiều lên chết thể. Chợt xông ra, một cước dẫm đạp bể dưới chân xi măng. Rồi sau đó Saeko tử thân ảnh liền biến mất ở Rei Miyamoto đám người trong mắt. Sau một khắc, Saeko tử xuất hiện ở kia chết thể bầy phía trước. Ngón cái nhảy lên, nhiệt long ra khỏi vỏ. Một đao, hai đao, ba đao, 136 đao. Giây thứ nhất, huyền chi trước tại G chủ đại thương trường trước cửa một màn kia, phảng phất tái hiện một dạng, những kia chết thể sau lưng đều xuất hiện một cái Saeko tử thân ảnh, đồng thời chém xuống một đao. Giây thứ hai, Saeko tử đã xuất hiện ở chết thể bầy phía sau, thu đao vào vỏ, khép hờ cặp mắt, sắc mặt đỏ ửng. Thứ ba giây thời điểm, những kia chết thể đầu toàn bộ quăng đi tới không trung, kia dòng máu màu đen như suối phun một dạng từ kia chừng trăm chỉ chết thể bột nơi cổ văng tung tóe mà ra, hóa thành một trận màu đen huyết vũ. Saeko từ một chiêu này, nhượng Huyền Đô không nhịn được ngẩn người một chút, ngay sau đó chính là lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Gen vốn là không biết dùng kiếm, ban đầu hắn chẳng qua chỉ là dựa vào mang tính áp đảo tốc độ cùng lực lượng làm được. Mà Saeko từ cái này, chính là trải qua nàng kết hợp bản thân, bắt chước sửa đổi sau đó, độc chúc cho nàng kiếm kỹ. So Gen càng dứt khoát, cũng càng thêm hoa lệ. Hirano cô quá các loại. Chờ, kia mấy nam nhân, khi nhìn đến Saeko từ một chiêu kia phong thái sau, chính là nhìn Saeko từ bóng lưng, có chút si, thật là đẹp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.